Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, diệt một đoàn. Bảo thần nổi giận, đủ rồi, làm sao có thể đâu, hiện tại trò chơi bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà lại, ngươi cho rằng để bọn hắn thu liễm khí tức của mình, ta liền không tìm được bọn họ sao? Có phải hay không quá coi thường tối cường bảo thần hệ thống lực lượng? Nghe được bảo thần gầm thét, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Ba, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, lại một cái búng tay, một đạo để bảo thần khí tức quen thuộc, lần nữa biến mất. Bạch Phong, ta khuyên ngươi như vậy thu tay lại. Phát giác được có người thứ ba chết đi, bảo thần cưỡng chế lấy lửa giận đối Bạch Phong uy hiếp được. Phải biết, bảo thần quân đoàn thế nhưng là hắn hao tốn cái giá cực lớn tạo ra. Đối với hắn mà nói, mỗi một cái bảo thần quân đoàn thành viên đều cực kỳ chân quý. Cái này hoàn toàn không phải kiếm thập tam hoặc là bát đại hộ vệ có thể so sánh được. Cho nên, dù là hiện tại Bạch Phong vẻn vẹn mới giết ba cái, nhưng cũng đã để hắn vô cùng phẫn nộ. Mà phát giác được bảo thần lửa giận, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười, trực tiếp đối thể nội Bảo Linh mở miệng nói ra. Bảo Linh, xem ra cái này bảo thần quân đoàn một đoàn đối với bảo thần mà nói, giống như rất chân quý bộ dáng. Hắn vô cùng để ý, nghe được Bạch Phong lời này, Bảo Linh trực tiếp nhịn không được bật cười nói, chủ nhân, ta giống như đã đoán được ngươi muốn làm gì. Đã đoán được, còn không mau đi làm. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói. Ba, mà kết thúc cùng Bảo Linh giao lưu, Bạch Phong lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, lại có một tên bảo thần quân đoàn một đoàn thành viên bị mạt sát. Như vậy, 20 người một đoàn, trong thời gian thật ngắn, đã bị Bạch Phong đánh giết 4 cái, mà bảo thần phát giác được Bạch Phong lại giết một người, trực tiếp tức giận hét lớn, Bạch Phong, người thật đúng là không đem ta coi ra gì, cũng dám tiếp lấy giết ta người, có tin ta hay không trực tiếp ra tay giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay tối cường bảo thần hệ thống, ta thì không đối phó được ngươi. Phải biết tối cường bảo thần hệ thống bên trong còn có lực lượng của ta tồn tại, mà chính là bởi vì lực lượng của ta, ngươi bây giờ căn bản thì không cách nào chân chính trưởng khống đến hồn chi tâm bản nguyên lực. Lượng, ngươi bây giờ muốn cùng ta đấu, căn vốn thì không phải là đối thủ của ta, thậm chí ngay cả trở thành đối thủ của ta tư cách đều không có. Ngươi rõ chưa? Ba, theo bảo thần thanh âm rơi xuống, Bạch Phong không có dấu hiệu nào lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Như vậy, hắn đã đánh giết 5 người. Thật sao? Thì tính sao? Nói dễ nghe như vậy có làm được cái gì? Có năng lực thì bảo vệ tốt ngươi người, đến mức ra tay với ta. Ngươi bây giờ dám giết ta sao? Chỉ cần ta vừa chết, ngươi phục sinh kế hoạch liền đem thất bại. Một khi hệ thống một lần nữa lại tìm một tên ký chủ, khi đó, liền càng thêm thoát ly ngươi trưởng khống, có gan liền giết ta nha. Bạch Phong lúc này cực kỳ phách lối đối bảo thần la lớn. Nghe được Bạch Phong cái này phách lối lời nói, lại thêm vừa mới Bạch Phong lại giết một người, bảo thần thật nổi giận. Oanh, một đạo tràn ngập vô thượng thiên uy lực lượng lôi điện màu đen, trực tiếp theo trên không ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt thì bổ vào Bạch Phong trên thân, mà Bạch Phong tại cái này kinh khủng lôi điện phía dưới, cũng là trong nháy mắt bị nhân diệt. Nhưng rất nhanh, chung quanh vũ trụ chi lực liền bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Sau đó toàn bộ hướng về Bạch Phong chết đi địa phương dũng mãnh lao tới. Sau 3 phút, Bạch Phong bóng người cũng là lại xuất hiện tại trước đó vị trí. Bạch Phong lúc này thần sắc bình thản theo bảo thần trong không gian lấy ra y phục mặc vào người. trực tiếp mở miệng nói ra, đừng quên, ta có thể là có bất tử hỗn độn thể, chỉ cần ngươi cái này bạo thần vũ trụ không diệt, ai có thể giết chết ta? Đáng chết, cái này bạo thần thật là quá cẩn thận, tuy nhiên ra tay với ta, nhưng cũng không có sử dụng hồn chi tâm lực lượng, chỉ sợ hắn cũng có được chính mình suy đoán cùng lo lắng. Kia chính là ta hội mượn nhờ hắn nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng, tìm kiếm tối cường bạo thần hệ thống bên trong hồn chi tâm lực lượng. Sau khi nói xong, Bạch Phong cũng là khẽ nhíu mày tự nói lên, ta đương nhiên biết ngươi có bất tử hỗn độn thể, ta chính là muốn để ngươi biết, không nên đem ta ép, không phải vậy ta thà rằng từ bỏ phục sinh kế hoạch, cũng sẽ đích thân làm thịt ngươi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần thanh âm lạnh lùng mở miệng nói ra, ba, ba, ba, tốt, đã ngươi như thế có thể bảo trì bình thản, vậy ta thì lại buộc ngươi một chút tốt. Nghe xong bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, bắt đầu liên tiếp đánh ra búng tay, làm dừng lại thời điểm, đã đánh ra 15 cái búng tay. Mà theo Bạch Phong đánh xong búng tay, bạo thần quân đoàn một đoàn còn lại 15 người khí tức cũng là trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Phong làm phát giác được chính mình bạo thần quân đoàn một đoàn triệt để bị đoàn diệt về sau, bạo thần rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp đại giống lên. Bạch Phong vén lỗ tai một cái, toát ra một vệt không quan trọng thần thái, trực tiếp mở miệng nói, gọi hô cái gì gọi là hô, có thể hay không nói nhỏ chút, dọa ta một hồi, vạn nhất đem ta dọa sợ nhưng làm sao bây giờ, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi vẫn khư khư cố chấp diệt ta bạo thần quân đoàn một đoàn tất cả thành viên, ngươi thật là chơi với lửa. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đặc biệt là nhìn đến lúc này Bạch Phong cái kia một mặt không quan trọng dáng vẻ, bạo thần liền càng thêm tức giận đại giống lên, không cần nói những cái kia nhiều lời, hoặc là thì động thủ với ta, trực tiếp giết ta, hoặc là cũng đừng cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Có ý gì đâu, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, khác ngây thơ như vậy có được hay không? Nói đến chỗ này, Bạch Phong trực tiếp quay người phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Đồng thời tiếp tục nói, có gan liền trực tiếp giết ta, không phải vậy, liền để cái trò chơi này tiếp tục nữa, nhìn xem hai người chúng ta ai có thể chơi đến sau cùng. Tên đáng chết, đây chính là ngươi bức ta, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, từng cái vô cùng thống khổ tử ở trước mặt ngươi. Bạo thần lúc này ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra, vốn là bạo thần cũng không muốn làm như vậy, bởi vì cầm thân nhân đến uy hiếp, hoàn toàn chính xác không tính là một kiện hào quang sự tình. Đằng sau nói hắn nhưng là uy danh hiển hách bạo thần. Nhưng hắn hiện tại giết Bạch Phong lại không thể giết, bởi vì hắn thực sự không muốn từ bỏ chính mình bố cục cùng phục sinh kế hoạch. Cái kia không có cách nào. Muốn hiện tại khống chế ở Bạch Phong, cũng chỉ có thể dùng loại này vô sỉ thủ đoạn. Bạo thần, dù nói thế nào ngươi cũng là hoàn chỉnh đại vũ trụ đệ nhất cường giả. Vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Nghe được bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp ngừng lại, ngữ khí cùng thần sắc đều cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi thành đại sự, người nào lại sẽ quan tâm những chuyện kia đâu? Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, mặc kệ dùng cái gì phương thức, đều là tốt nhất. Dù sao, lịch sử đều là có người thắng lợi đến biên soạn. Bạo thần cảm giác được chính mình nắm đến Bạch Phong nhược điểm, cũng là nhịn không được phá lên cười mở miệng nói ra. Kỳ thật ta đề nghị ngươi dễ sử dụng nhất dùng hồn chi tâm bản nguyên lực lượng, mới hào hào đi xem xét một chút ta những người thân kia bằng hữu, sau đó lại nói chuyện với ta.